Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Lê không có quá nhiều việc, cũng không quá vội, nên dễ dàng để bệnh cũ tái phát chứng lười biếng. Nếu hôm nay không phải Đàm Vị Cần sẽ đến đài lúc 3 giờ chiều, có lẽ nàng sẽ lê lết đến tận giờ tan làm. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, Ngự tỷ, Đàm Vị Cần, đại mỹ nữ của mọi người, ghé qua đây, chuyện quan trọng thế này, Kỷ Lê lập tức dồn hết sức, cố gắng hoàn thành xong công việc buổi chiều trong vòng một tiếng. Tuy nhiên, nàng cũng không thể cố tình ăn diện lộng lẫy. Quần áo mặc đi làm vẫn là những bộ đơn giản nhất. Hôm nay cũng vậy, áo hoodie, quần jean, giày thể thao, tóc buộc cao gọn gàng. Thứ duy nhất có thể khiến nàng trông rạng rỡ hơn một chút chính là thỏi son trong túi. Là cùng loại với Đàm Vị Cần, nàng đã thực sự đi hỏi rồi. Son môi đúng là một phát minh vĩ đại. Kỷ Lê đứng trong nhà vệ sinh, tô lại một lớp son, cả người bỗng tươi tắn hẳn lên. Hoàn thành mọi thứ, Kỷ Lê quay về văn phòng. Rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả đều là do Đàm Vị Cần, nếu không bây giờ nàng đã được về nhà rồi. Chán quá, Kỷ Lê lướt điện thoại, rồi lại lướt máy tính, cuối cùng xoay cổ tay một vòng, mở Weibo. Bài đăng về sữa đậu nành và bánh quẩy buổi sáng nhận được khá nhiều bình luận. Có người nhận ra con đường trong ảnh, có người đoán nàng đang mặc áo hoodie dựa vào bóng phản chiếu trên tủ kính, có người chúc nàng buổi sáng tốt lành, có người chỉ vào một chi tiết trong ảnh rồi nhắc nhở nàng đừng dẫm lên nắp cống. Con người thật thích chú ý đến những thứ chẳng liên quan gì đến trọng tâm bức ảnh. Đang rảnh rỗi, Kỷ Lê nhàn nhã trả lời từng bình luận một. Lướt xuống dưới, nàng cuối cùng cũng thấy bình luận về sữa đậu nành và bánh quẩy. Một tài khoản có ID ZSQ viết, tôi cũng thích sữa đậu nành và bánh quẩy ở đây. Linh cảm dâng trào, thôi đừng linh cảm nữa, nàng nhấn vào trang cá nhân của người đó. Đúng là Đàm Vị Cần thật. Trên Weibo, Đàm Vị Cần lấy logo công ty làm ảnh nền, rõ ràng là tài khoản công việc. Bài đăng mới nhất là hôm nay, chia sẻ bài đăng của công ty kèm 9 bức ảnh thiết kế sắp xếp theo kiểu cửu cung cách. Lướt xuống dưới, gần như toàn bộ đều là bài đăng công việc, thậm chí còn công việc, hơn cả Weibo của Kỷ Lê, ảnh đại diện bị cắt thành hình tam giác, ánh mắt Kỷ Lê lập tức dừng lại ở dòng chữ. Đã theo dõi bạn 187 ngày, cũng là 187 ngày, nhân tiện, ở đây còn có một dòng chữ thu hút sự chú ý của nàng. Bạn theo dõi, tiểu tham ăn từ từ, và cô ấy cũng theo dõi bạn, tiểu tham ăn từ từ, chính là Trần Từ Từ, người chị học thiết kế từng hỏi nàng về xu hướng tính dục và tình trạng độc thân. Linh cảm ban nãy lại càng rõ ràng hơn, cảm giác như vô tình phá được một vụ án vậy. Kỷ Lê đặt điện thoại xuống, nhớ lại suy luận trước đây của Trương Đình về chuyện Đàm Vị Cần có khi đã thích nàng từ lâu. Không ổn rồi, đột nhiên lại hợp lý quá, không ổn, không ổn, không ổn chút nào. Weibo của Đàm Vị Cần không có gì đặc biệt, nhưng phần bình luận thì không ít. Nàng tò mò nhấn vào bài đăng có lượng bình luận nhiều nhất. 87 bình luận, vừa vào xem. Nàng đã sững người, toàn là bình luận gọi, lão công tỷ, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là bài đăng chia sẻ ảnh chụp. Trong đó có hình Đàm Vị Cần, lão công tỷ, Kỷ Lê quay lại phần bình luận, chụp nguyên một đoạn. Rồi nàng chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ngày trước, lúc mới quen, Đàm Vị Cần từng bảo có người hỏi cô về xu hướng tính dục. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là Weibo rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quay về Weibo của mình. Trả lời bình luận của Đàm Vị Cần dưới bài đăng sữa đậu nành và bánh quẩy. Vậy cô cũng có gu đấy, trời hôm nay không tốt lắm, âm u, có vẻ sắp mưa. Lúc Kỷ Lê uống xong nửa ly cà phê, Đàm Vị Cần nhắn tin. Tôi xuất phát rồi, 3 giờ 10 phút, Đàm Tổng của mọi người đến đài. Trò chuyện một lúc với team của Chu Tỷ, ghé qua studio, rồi đến khoảng 4 giờ thì lên tầng 2, chỗ Kỷ Lê làm việc. Nhận tin nhắn từ cả Chu Tỷ và Đàm Vị Cần, Kỷ Lê có cảm giác như mình đang làm gián điệp hai mang. Nàng cầm ly nước, chụp ảnh gửi cho Đàm Vị Cần. Chuẩn bị gặp nhau tình cờ nhé. Gửi xong, nàng soi gương chỉnh lại tóc và tô son, sau đó cầm ly nước, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Kỷ Lê đã thấy một nhóm 6 người, bao gồm Chu Tỷ, Đàm Vị Cần và cả Hứa Úy. Chỉ là hôm nay kỹ năng diễn xuất của Kỷ Lê hơi tệ. Vừa nhìn thấy Đàm Vị Cần, nàng đã bật cười. Nàng vội cúi đầu, che giấu chút ngượng ngùng. Đường đi vòng vèo, sắp đến chỗ rẽ, trong đầu Kỳ Lê chợt lóe lên vài suy nghĩ xấu xa, nhưng nàng là người tốt, nên kéo cháu gái của Chu tỷ đi cùng. Kỳ Lê, Chu tỷ gọi, giọng điệu hiền từ. Lại đây nào, Kỳ Lê vờ như không biết gì, lập tức bước tới. Sao vậy ạ? Chu tỷ diễn rất tự nhiên. Em giờ này không có việc gì làm à? Dạ không ạ. Vậy đi theo chị một chút, vào văn phòng uống trà, chị nói cho em nghe về chương trình. Kỳ Lê gật đầu, vâng ạ, chương trình gì chứ? Gần đây có làm chung đâu. Chu tỷ đi trước, vừa đi vừa giới thiệu. Đây là Đàm Tổng, người phụ trách thiết kế chương trình lần này của chị. Chị cũng nói với Đàm Vị Cần. Còn đây là Kỳ Lê, đại mỹ nữ của đài bọn tôi. Kỳ Lê đổi ly nước sang tay trái, bắt tay với Đàm Vị Cần. Chào cô, vừa chạm tay, Kỳ Lê đã khựng lại một chút. Có gì đó trong tay Đàm Vị Cần, cảm giác nhựa, hơi phồng, chắc là kẹo, chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng tim Kỳ Lê lại đập loạn nhịp. Tiếp theo, Chu tỷ dẫn cả nhóm đến văn phòng của mình, trước tiên dặn dò vài việc, sắp xếp hai đồng nghiệp đi, cuối cùng chỉ còn lại 5 người, bao gồm cả đồng nghiệp của Đàm Vị Cần. Chu tỷ quả là lão làng, khéo léo nói chuyện, đầu tiên là cùng Chi Hợp bàn về triển vọng tương lai, rồi thống nhất với Đàm Vị Cần về các chi tiết. Có lẽ vì đã ký hợp đồng, chị rất hài lòng và yêu quý Đàm Vị Cần, miệng không ngừng nói có gì cứ hỏi chị. Trong lúc đó, Hứa Úy định rời đi, nhưng bị Chu tỷ kéo lại. Cô không được đi, dù không liên quan đến cô, nhưng cô cần phải nghe. Sau khi hai bên bàn xong triển vọng, Chu tỷ rất khéo léo kéo Kỳ Lê vào câu chuyện. Dần dần, Chu tỷ càng nói càng giống bảo mối, cuối cùng lấy cớ. Biết đâu sau này các cô có thể làm việc cùng nhau. Dẫn đến, thêm WeChat đi, rất tự nhiên, toàn bộ quá trình trôi chảy, không chút ngượng ngùng. Chỉ là khi Đàm Vị Cần quét mã QR của Kỳ Lê, cô suýt nữa không kìm được, điện thoại cũng không dám giữ lâu trong không khí, vội vàng cất đi. Trời âm u cuối cùng cũng đổ mưa lúc 5 giờ, Chu tỷ kết thúc buổi trò chuyện. Nói chuyện mãi đến giờ này, chị thật là nhiều chuyện. Chu tỷ nhìn ra cửa sổ, nói lời cuối, vậy không làm phiền Đàm Tổng và mọi người nữa. Đàm Vị Cần khéo léo đáp, không sao, nói chuyện với cô rất vui. Chu tỷ vẫy tay, quay lại nói với người đã im lặng cả buổi. Hứa Úy, cô đưa Đàm Tổng và Tiểu Lâu đi. Hứa Úy gật đầu, vâng ạ. Nhìn Đàm Vị Cần rời đi, quay lại, Chu tỷ hỏi Kỳ Lê. Em không phải thích cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại lạnh nhạt thế? Kỳ Lê nghi ngờ. Em lạnh nhạt thật sao? Chu tỷ, ít nhất cũng không nhiệt tình. Kỳ Lê kéo ghế ngồi xuống. Đàm Tổng cũng không nhiệt tình mà. Chu tỷ, em thích cô ấy hay cô ấy thích em? Kỳ Lê rất muốn phản bác, nhưng nhịn được. Đùa thôi mà, vở kịch ngắn kết thúc. Sau khi chia tay Chu tỷ, Kỳ Lê nhận được tin nhắn từ vị Đàm Tổng vừa quét mã QR của nàng. Cô ấy hỏi, đại mỹ nữ Kỳ tiểu thư, mang ô chưa? Kỳ Lê trả lời. Đại mỹ nữ Đàm Tổng giám, không mang ạ. Kỳ Lê tưởng vị tỷ tỷ này định làm người tốt, mang ô cho mình, không ngờ cô ấy lại nhắn. Tôi cũng không mang, ngay sau đó, Đàm Tổng lại nói, đồng nghiệp về công ty trước rồi. Rồi cô ấy nói, tôi bị kẹt ở dưới lầu công ty cô. Lại nói, về không được, lại nói, đáng thương quá. Kỳ Lê lập tức cười, đợi tôi, mượn ô trong ngày mưa ở công ty khó hơn mượn 10 vạn đồng. Kỳ Lê đi một vòng. Cuối cùng xuống lầu tay không. Còn Đàm tiểu thư đáng thương kia, lúc này đang ngồi thư thái ở chỗ nghỉ tầng 1. Không mượn được ô, Kỳ Lê đi qua nói. Đàm Vị Cần tay đưa ra sau lưng, đoán xem cô lấy ra cái gì. Kỳ Lê khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Đàm Vị Cần và chiếc ô màu đen trong tay cô. Cô, Kỳ Lê nghiến răng, Đàm Vị Cần đứng lên. Xin lỗi, tôi đùa cô đấy. Kỳ Lê, cô tốt nhất thành thật xin lỗi. Đàm Vị Cần lại nói, không thành thật xin lỗi. Kỳ Lê liếc Đàm Vị Cần một cái. Bên ngoài mưa nhẹ, từng hạt nhỏ rơi lất phất. Đàm Vị Cần mở ô ở cổng, Kỳ Lê ngẩng đầu nhìn, chiếc ô màu đen bên trong là nền trắng với hoa và những hình nhỏ xinh xắn. Ô xinh quá, Kỳ Lê nói. Đàm Vị Cần, ừ, một tiếng, rồi dẫn Kỳ Lê bước vào mưa. Chiếc ô thực sự rất nhỏ, Đàm Vị Cần còn che hơn nửa cho Kỳ Lê. Nên đi chưa được mấy bước, Kỳ Lê đã áp sát vào Đàm Vị Cần. Rồi đi thêm vài bước nữa, Kỳ Lê đã vòng tay qua cánh tay Đàm Vị Cần. Có chút im lặng, Kỳ Lê tìm chuyện để nói. Cô đợi tôi dưới lầu, không sợ Chu tỷ nhìn thấy sao? Đàm Vị Cần, nhìn thấy thì kêu lên thôi. Kỳ Lê bắt đầu suy đoán, rồi Chu tỷ sẽ nghĩ cô không có ô, nhất định phải tiễn cô một đoạn. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đàm Vị Cần nói xong hỏi, buổi chiều cô dùng tôi làm quân cờ à? Kỳ Lê ngạc nhiên. Hả, Đàm Vị Cần, Tiểu Hứa thích cô đấy. Kỳ Lê do dự một chút rồi thừa nhận. Đúng vậy, Đàm Vị Cần gật đầu. Giọng điệu bình thản này khiến Kỳ Lê chợt thấy không ổn. Nàng ngẩng đầu nhìn Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần không có biểu cảm gì, vẫn cầm ô đi đường. Thật xin lỗi, Kỳ Lê nói với giọng nhẹ nhàng và thừa nhận sự thật. Tôi không biết Hứa Úy ở đó, buổi chiều tôi chỉ đơn thuần muốn tình cờ gặp cô thôi. Vậy, Đàm Vị Cần nắm bắt vấn đề rất chính xác. Cô đã nói gì về tôi trước mặt Chu tỷ? Kỳ Lê dừng lại, nói đại khái. Tôi nói, ngắm mỹ nữ. Đàm Vị Cần không tin. Thật à, thôi được rồi, tôi sai rồi. Kỳ Lê thừa nhận nàng đã lợi dụng cơ hội này để đuổi Hứa Úy đi. Nhưng nàng nhanh chóng nhận lỗi, và với thái độ kiêu ngạo. Vậy cô muốn thế nào? Đàm Vị Cần bật cười. Tôi đâu dám làm gì Kỳ tiểu thư. Kỳ tiểu thư, hừ, trời mưa, đường phố vắng người hơn, bước chân cũng chậm hơn thường ngày. Từ con đường trước công ty đi ra, là một con đường không quá rộng, họ đi dọc theo vỉa hè, nghe tiếng người trong các cửa hàng, đi ngang qua xe tải, và những giọt nước mưa rơi từ lá cây xuống, tích tụ trên ô, sữa đậu nành và bánh quẩy sáng nay mua ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một cửa hàng, Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cần, một tiếng, nói, cô theo dõi tôi trên Weibo. Kỳ Lê cũng, một tiếng, nói, cô biết học tỷ của tôi. Lời vừa dứt, hai người nhìn nhau, rồi cùng lảng sang chỗ khác, cùng cười. Dù là Weibo hay tình cảm, Đàm Vị Cần chưa bao giờ vượt quá giới hạn với Kỳ Lê, giống như nếu Kỳ Lê không phát hiện, Đàm Vị Cần sẽ không bao giờ nói ra. Kỳ Lê đang tận hưởng sự gần gũi nhưng có chừng mực này với Đàm Vị Cần. Vừa đủ để khiến lòng nàng ngứa ngáy, vừa không đi quá giới hạn, giống như một ly rượu mang theo chút ái muội, khiến người ta say mà không hay biết. Con đường lầy lội, những viên gạch lồi lõm, ống quần ướt và giày dính bùn, nhưng Kỳ Lê lại cảm nhận được một chút lãng mạn trong không khí này. Ngày mai tôi định, Kỳ Lê chưa nói hết câu, đã bị tình huống bất ngờ cắt ngang. Một chiếc xe đi ngang qua, vô tình hay cố ý, đã lướt qua vũng nước bên cạnh họ, bắn tung tóe nước lên cao cả mét. Đàm Vị Cần đứng bên ngoài, Kỳ Lê bên trong, dù Đàm Vị Cần đã chủ động che chắn hơn nửa, quần jean của Kỳ Lê vẫn bị ướt một mảng lớn. Kỳ Lê nhìn mình, rồi nhìn Đàm Vị Cần, người còn ướt hơn nàng, rồi nhìn chiếc xe đã đi xa, không nhịn được buông lời. Mẹ nó, Đàm Vị Cần cười. Kỳ Lê cũng cười theo. Cô còn cười, Đàm Vị Cần hỏi, ngày mai cô định làm gì? Kỳ Lê bị cảm xúc ổn định của Đàm Vị Cần ảnh hưởng, thở dài, tiếp tục. Ngày mai tôi định thử bánh bao thịt ở dưới lầu. Đàm Vị Cần nói, cửa hàng ở ngã tư kia ngon hơn. Kỳ Lê, được. Kỳ Lê lấy giấy từ trong túi. Thực ra giấy lúc này cũng không có tác dụng mấy. Hai người lau qua loa, rồi tiếp tục đi. Đi được nửa đường, Kỳ Lê kéo tay Đàm Vị Cần, rẽ vào một ngõ nhỏ. Đi lối tắt, Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cần ngẩng đầu nhìn đầu ngõ, rồi đi theo. Ngõ nhỏ rất sâu, càng đi càng có cảm giác xa rời phố xá ồn ào. Nơi này có những ngôi nhà ngói cổ kính, cùng với cơn mưa nhỏ hôm nay, tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn. Kỳ Lê ngẩng đầu ngắm mưa qua ô, rồi đột nhiên cảm thấy mát lạnh ở mắt cá chân. Cúi đầu nhìn, Đàm Vị Cần vừa dẫm phải một vũng nước. Nước bắn tung tóe lên chân Kỳ Lê. Thực ra từ khi bị xe bắn nước, họ đã không còn quan tâm đờ ến những vũng nước nhỏ nữa. Nhưng mà, xin lỗi, cô dẫm tôi. Kỳ Lê biết Đàm Vị Cần không cố ý, nhưng nàng thì có, nàng cũng dẫm mạnh xuống. Lần này nước bắn lên đến nửa đầu gối, dính cả lên đùi Đàm Vị Cần. Không khí im lặng trong 2 giây. Rồi, ngõ nhỏ có rất nhiều vũng nước nhỏ, Đàm Vị Cần tìm ngay một cái khác và dẫm mạnh xuống. Nước bắn lên người Kỳ Lê. Được rồi, Kỳ Lê đương nhiên cũng không bỏ qua Đàm Vị Cần. Hai người đã dính đầy nước, chẳng còn quan tâm nữa, vừa đi vừa dẫm. Những vũng nước vốn là nỗi sợ trên đường, giờ lại trở thành trò chơi của họ, thậm chí còn chê ít, mong trời mưa to hơn. Tới đi, làm đi, không cần quá phô trương, Kỳ Lê cười, Đàm Vị Cần cũng thu ô lại. Mắt thấy sắp đến một vũng nước lớn, Kỳ Lê giữ chặt tay Đàm Vị Cần, kéo cô qua. Đàm Vị Cần chính xác đến mức cả hai chân đều dẫm vào vũng nước. Ha ha ha ha, a, Kỳ Lê chưa kịp cười xong, cả người đã bị Đàm Vị Cần ôm lên. Mục tiêu của Đàm Vị Cần rất rõ ràng, là vũng nước lớn hơn một mét phía trước. Ui ui ui, Kỳ Lê thấy Đàm Vị Cần sắp thả mình xuống, lập tức ôm chặt cổ cô, hai chân cũng siết chặt eo Đàm Vị Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần đứng bên cạnh vũng nước, Kỳ Lê thở hổn hển, tay ôm chặt Đàm Vị Cần, nàng nhìn xuống vũng nước, rồi nhìn lên Đàm Vị Cần. Đúng lúc này, Đàm Vị Cần hơi lỏng tay. A, Kỳ Lê hét lên. Đàm Vị Cần, Đàm Vị Cần lại ôm chặt, mỉm cười nhìn Kỳ Lê. Sao thế? Kỳ Lê hung dữ, cô dám? Đàm Vị Cần lại buông tay. Kỳ Lê, a a a. Kỳ Lê đổi chiến thuật, lập tức trở nên ngọt ngào. Đàm tỷ tỷ, Đàm đại mỹ nữ, Đàm Đàm, tha cho em đi. Làm ơn tương đương tỷ tỷ tốt nhất tương đương. Chiến thuật này rất hiệu quả. Đàm Vị Cần ôm Kỳ Lê, cách xa vũng nước. Đàm Vị Cần đặt Kỳ Lê xuống bậc thang của một nhà dân, tay vẫn không buông, đặt nhẹ lên eo Kỳ Lê. Đàm Vị Cần thở hổn hển, mệt chưa? Kỳ Lê tay vẫn ôm cổ Đàm Vị Cần. Kỳ Lê cũng thở đê ốc, mệt, bậc thang khá cao, Kỳ Lê đứng cao hơn Đàm Vị Cần nhiều, nàng nhìn xuống Đàm Vị Cần ngẩng đầu nhìn Kỳ Lê. Đột nhiên im lặng, có chút ngây người. Cách chương.